Ngoài tháp thì Đan Hà và Cơ Nhị hai người mỉm cười, điềm nhiên rời đi. Trong tháp thì Thẩm Thiên Đàn chân dẫm lên mấy ngàn cái xác không hồn, ngửa mặt nở một nụ cười với Trần Hăng. Sức mạnh của Hoàn Hồn Châu có thể hủy diệt thiên địa. Dù những kẻ dưới chân y có chết đi, sinh hồn có hóa thành tử hồn, thì chẳng qua sức mạnh ấy chỉ giảm nhẹ. Phương pháp thi triển chơi khác biệt mà thôi. Chỉ cần giết chết Nhậm Hoài Tô, y sẽ là thiên hạ đệ nhất, là thần Phật và là chúa tể của thế nhân này. Đi đứng sống chết, tất thảy đều do y quyết định. Mấy con điệp yêu lộng lẫy lặng lẽ xuất hiện bên cạnh của y. Tiếp sau đó là vài con thi yêu hình dáng kỳ dị cũng hiện hình. Rồi đến cả loài ma đẩy cát vô hình, loài phục quái không hình trạng, chỉ có một đôi mắt lớn, đồ các loại yêu vật im lìm xuất hiện, lặng lặng đứng hầu bên cạnh vị vương của chúng. Thẩm Thiên Đàn giơ tay chỉ về một hướng. Đi từ hướng này, có một gian đạo quán. Y để lộ một nụ cười nhỏ nhẹ mà yêu dị. Trước lúc mặt trời lặn ngày mai, ta muốn đạo quán ấy bị đốt cháy, đơn dược mất sạch, không còn lại gì. Gã đạo sĩ này không tầm thường, hành sự nhớ cẩn thận đấy. Mấy con yêu quái hình dáng kỳ lạ, lãnh bệnh mà đi. Y càng mặc sức hưởng thụ mùi vị hắt hàm say khiến. Cái gọi là quân lâm thiên hạ không phải như thế này hay sao? Đó chính là địa vị mà thế nhân tranh giành theo đuổi. Nếu không hưởng thụ cho thỏa, há chẳng phải uổng cả một đời người. Yêu vật tụ tập trong hang càng lúc càng đông. Thẩm Thiên Đàn nuốt Hoàn Hồn Châu, yêu lực tăng mạnh. Dù vẫn là xác phàm chưa kịp thoát thai hoán cốt, nhưng mà giống yêu quái Tony làm chúa tể mỗi lúc một nhiều. Thẩm Thiên Đàn được bảy yêu tinh nâng lên bảo tòa. Cái ngai báu không biết con yêu nào trộm từ chỗ hoàng đế nào. Y ngồi trên cái ghế lớn vàng son lộng lẫy đó, cảm thấy bốn bề cứng rắn, không lấy gì làm dễ chịu cả. Được vây quanh bởi vô số quỷ quái, ở một góc tay áo của y tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ. Nhưng mà trong hang quá nhiều yêu ma, Thẩm Thiên Đàn không chú ý đến. Chỉ thấy phần sáng đỏ ấy tỏa ra một dải khói đen mờ nhạt, là quỷ khí y mắng tuồn vào trong những cái xác không hồn dưới nền hang. Bộp một tiếng, trong đống xác không hồn dưới chân của Thẩm Thiên Đàn, bỗng có một kẻ giơ tay chộp lấy cổ chân của y. Thẩm Thiên Đàn giật mình, thân thể bị rút hồn phách sao có thể cử động được. Gã đàn ông dưới đất loạng choạng đứng dậy. Thẩm Thiên Đàn vừa nhìn đã biết người này không tự sống lại, mà là bị quỷ khí của những người khác nhập vào linh thức, đang điên cuồng chặt chém bừa bãi không mục đích. Khi ý nghĩ này nảy lên trong đầu, có những chuyện dần dần hiện ra rõ ràng và mạnh mẽ như vũ bão. Hai chân của Thẩm Thiên Đàn bị cùm dưới nền đất, y không biết võ công, bi hoan cũng chỉ dùng được trong nhất thời, không tùy thân mang theo được. Cái xác sống dốc hết sức chụp chân y lại, thực sự là không thể né được. Đang lúc y kinh ngạc thì những kẻ sớm muộn cũng chết dưới đất lần lượt sống dậy, thi nhau lao vào Thẩm Thiên Đàn mặc sức ra tay. Thẩm Thiên Đàn vốn không biết võ công, đám người nọ đã bị rút hết hồn phách, không sợ chết sợ đau, vô tri vô giác, thi triển phép thuật pháp công kích dường như là cũng khó tác dụng. Chẳng bao lâu thì y đã bị bảy người trói gô trên đất. Chính vào lúc Thẩm Thiên Đàn bị chế ngự, những cái xác không hồn lần lượt ngã xuống, như thể cảnh tượng họ đứng lên cử động ban nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Quỷ khí trên người y từng chút bay ra chút thẳng vào huyết lưu hà. Y nằm dài trên nền hang, rất là ôn hòa và nhẫn nại nhìn nữ tử đứng trước mắt. Nữ tử này mới chỉ hiện thân ngay khi Thẩm Thiên Đàn bị trói, nàng bay thẳng ra từ hàn hạp. Mi mục của nàng vẫn thế, cũng như là chưa từng thay đổi vậy. Trong đôi mắt lạnh lùng và có vẻ khinh bỉ trần trụi, nàng di chuyển một bàn chân, làm thế dẫm lên mu bàn tay của Thẩm Thiên Đàn. Thẩm công tử, sao ngươi cũng mắc bẫy người khác thế này? Sao ngươi bỗng nhiên lại nằm vật ra trước mặt ta rồi? Nàng cười đầy đắc ý, cười rất là vui thích. Thấy Thẩm công tử nằm đây, tâm trạng ta thực sự là tốt lắm. Quỷ mị yêu ma xung quanh bồn chồn dục dịch. Một vật trồi ra từ tay áo của Thẩm Thiên Đàn, bay về phía lồng ngực của nữ tử. Vật đó lấp lánh sáng, chính là huyết lưu hà. Huyết lưu hà là khắc tinh vạn quỷ, là chi bào dùng để xua hồn ngự quỷ. Nên dù Thẩm Thiên Đàn bị xác sống tập kích, lũ quỷ mị xung quanh có hoang mang dục dịch, nhưng mà đều không dám manh động. Hình dáng của nữ tử giữa không trung như thực như mơ. Sau khi huyết lưu hà dung nhập vào ngực của nàng, cái bóng ấy bỗng hiện hình rõ rệt như có thực thể. Nàng giơ ngón tay vạch một vết thương trên lưng của Thẩm Thiên Đàn, lấy một giọt máu nhỏ lên hàn hạp. Nắp hộp bật mở, hòn dung ngọc trong hộp long lánh dị thường. Nàng vẫy tay, cái thứ nước long lánh trên hòn dung ngọc bỗng hóa thành một dải khói nhẹ, chậm rãi đổ vào người của nàng. Thẩm Thiên Đàn nhìn chăm chăm không chớp mắt. Đó là thánh khí đất trời, là thánh khí mà năm xưa y đã dành dụm trong dung ngọc.

y lại càng dịu dàng. Những kẻ nằm đây vốn có ý đồ bất lợi với ta, tự xông vào tháp. Ta chỉ là tự vệ, sai lầm ở đâu? Hoàn hồn châu được cất ở đây, nếu vừa rồi không có hai kẻ kia tập kích, ta đâu cần phải nuốt nó, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Đủ rồi. Nàng lạnh lùng. Không cần nói nữa. Quỷ kiếm trong tay của nàng dần tan biến trước ngực Thẩm Thiên Đàn. Thanh kiếm không đâm xuống mà dường như tan vào y. Thẩm Thiên Đàn bình tĩnh như không, nàng cũng không nóng nảy. Lại qua một chốc lát, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, màng áo trước ngực của y rách toạc, một hình vẽ dạng hoa lan ra đan cài phủ kín nơi nhát kiếm của nàng xuyên vào. Lúc có quang giật mình, nàng đã bổ sung sức mạnh của huyết lưu hà trên quỷ kiếm, nhằm khắc chế yêu khí trong người của Thẩm Thiên Đàn. Không ngờ sau khi nuốt hoàn hồn châu, bản lĩnh của y càng trở nên cao thâm khó dò. Bất ngờ có thể chống lại nhát kiếm kia, đồng thời hóa giải quỷ khí và thanh khí trên kiếm thành vô hình. Nàng cấp tốc lướt về phía sau. Ngươi! Thẩm Thiên Đàn chờ mình ngồi dậy. Hình vẽ dạng hoa cỏ màu đỏ không chỉ phủ kín lồng ngực của y, thậm chí còn ngược theo mũi kiếm nhanh chóng trượt về phía tay của Lục Cô Quang. Lục Cô Quang vội vàng bung chuôi, hoa văn màu đỏ sinh sản rất nhanh, chớp mắt đã nuốt gọn cả thanh kiếm, như thể đang trổ một bông hoa sắc nhọn mà lộng lẫy giữa không trung. Ta thế nào chứ? Y cười. Bảy quỷ mị im phăng phắc bốn bề được quá trình thoát thân của y cổ vũ, dần quay lấy Lục Cô Quang. Y chắp tay nhìn lũ bóng quỷ vây nặng lại. Cô là huyết quỷ ta vất vả nuôi lớn, lại nè nuốt thánh khí của ta, không ăn thịt cô, ta sao có thể cam tâm? Y nhìn Lục Cô Quang đầy tiếc nuối, ánh mắt đó để lộ sự khó hiểu một cách nghiêm túc đến bất ngờ. Cô nói xem, một người mất trí nhớ như ta, chỉ ăn phận thủ kỳ niệm Phật vài năm, sao có thể thực sự thoát thai hoán cốt, biến thành thánh nhân trách trời thương dân nào kia? Ta vẫn là ta, đến ta cũng không tin những năm quên mất bản ngã, ta có thể vô tư vô vị, một lòng cứu thế hướng Phật, thế mà cô lại tin sao? Ta tin. Tay của nàng âm thầm bấm thuật trừ quỷ. Y là người đơn thuần. Đơn thuần sao? Y bật cười thật sự. Suốt cuộc đời của ta chưa từng đơn thuần. Y đơn thuần. Nàng bình thản. Y đơn thuần cho nên dễ dàng bị người ta lợi dụng. Cho nên lúc ngươi giết người, chưa từng nghĩ người ta sẽ thương tâm, sẽ đau đớn. Y tưởng y sẽ đạt được kết quả. Được chứ. Cứ cho rằng ta từng đơn thuần, vậy thì đã sao? Y cười tươi rói như gió mùa xuân, mi thục phong lưu. Cô là quỷ ta nuôi, ta muốn ăn thịt cô, đó là mối quan hệ đơn thuần nhất giữa ta và cô hiện nay. Ăn thịt ta sao? Nàng khinh rẻ nhướng mày. Chú trừ quỷ trong tay thình lình bắn ra, quỷ mị bốn bề đồng thanh rên xiết. Số quỷ ma yêu lực yếu bị huyết lưu hà khống chế quay ra tấn công những yêu vật khác trong hang đại loạn. Thẩm Thiên Đàn lắp tên dương cung bi hoan bắn về phía nàng, lại thấy mũi tên xuyên vào ngực của nàng không dính dù chỉ một chút máu. Y không khỏi ngây cười. Thì ra là thân thể Lục Cô Quang do huyết lưu hà và thánh khí ngưng tụ thành, suy cho cùng vẫn không phải là thực thể, cho nên không bị mũi tên tổn thương. Nàng trúng tên của y, ngoảnh lại cười nhạt. Thanh linh trước mắt Thẩm Thiên Đàn tối sầm. Sau lưng Lục Cô Quang bất ngờ vươn cao một đôi cánh khổng lồ. Y chỉ thấy hững chân, nhìn lại thì mình đang bị nàng xách tay bay thẳng về phía sâu trong hang động. Cánh của nàng vẫn còn đấy, nhưng mà không phải là cánh quỷ đen tuyền, mà mang một thứ sắc đỏ sóng sánh kỳ dị, giống như là có máu đang chảy bên trong, lại tỏa ra thứ ánh sáng như là lửa cháy. Hang động rất rộng, vốn là hang ngầm hình thành sau khi núi Mân sụp đổ thành bình địa trăm dặm. Y bị bắt đi, số yêu vật thần phục cũng cuống cuồng đuổi theo Lục Cô Quang, nhưng mà không bắt kịp đôi cánh của nàng. Lục Cô Quang nhanh chóng biến mất trong chỗ sâu nhất trong hang. Ngay vào lúc nàng khuất dạng thì sâu trong hang động vọng về âm thanh đinh tai nhức óc, như thể có gì đó có khả năng làm lổ tung lớp đá bất ngờ xuất hiện giữa nơi tưởng chừng như là bất khả thi. Sâu trong hang động có người tay cầm trường thương, hẳn là đã đâm nát lớp đá mà xuống đây. Lục Cô Quang xách Thẩm Thiên Đàn xông vào tận cùng hang động. Nơi đó là một đống đá tảng vừa đổ xuống, có một người chân đạp trên đá, dáng ngồi tiêu điều. Bốn bề đất đá tung bay, y ngồi trên đó như là đã ngàn vạn năm vậy. Gương mặt quen thuộc, cơ thể quen thuộc, nàng sững sờ, bàn tay bất giác siết chặt lại, chừng như kẻ nàng đang xách trong tay là thủ địch hại nàng, còn cố nhân ấm áp vẫn đang ngồi kia đợi chờ nàng. Nhưng đáng tiếc chỉ trong chớp mắt, Khi kẻ ấy ngoảnh lại, đôi mắt tưởng như nồng nàn giờ chỉ còn là một khoảng rộng hoang vu. Trong mắt của Thẩm Thiên Đàn có lẽ còn chứa đựng thi hài hay là máu tanh, còn trong mắt của y chỉ là hoang mạc trải dài, mênh mông cát sỏi không mảy may sự sống. Y cũng không phải là y, nhưng nàng thấy y cười, dù không hề vui vẻ gì. Cô đã vỡ mộng hay chưa? Y hỏi. Nàng thoáng khựng lại. Ngươi Nàng nghiến răng. Ngươi đã biết từ lâu? Không, ngươi vẫn luôn biết sao? Người nọ cười thì thầm. Cô muốn ta trả y cho cô, ta bèn trả. Còn cô, rốt cuộc cô có được y hay chưa? Lục Cô Quang, yêu bến và dựa dẫm chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Y chưa từng tồn tại. Điều cô đặt lòng tin chưa từng tồn tại. Chỉ có vết thương để lại cho cô là thật mà thôi. Tay của y vuốt ve trường thương, giọng nói sâu trầm. Ta hỏi cô thêm một lần nữa. Theo ta chinh phạt thiên hạ, đồ diệt nhân gian, để tất thảy những chuyện trong quá khứ đều hôi phi diệt yến, có được hay không? Nàng đặt Thẩm Thiên Đàn xuống, chăm chú nhìn con người quen thuộc trước mắt. Không được. Vì sao? Y cầm thương thong thả đứng dậy, thân hình cao lớn. Y là người già, nhưng lời y từng nói, những chuyện y vướng bận, ta đều nhớ cả. Nàng thuật đều đều. Ta đã nhớ rồi thì không thể quên được. Nhậm Hải Tô thấy nàng thả Thẩm Thiên Đàn, bèn chờ mũi thương chấm đất. Thật là đáng tiếc. Y tiếc đuối vì con đường đồ sát thiên hạ cuối cùng không có ai để kề sai vắt cánh. Chỉ như vậy mà thôi. Không liên quan gì đến ái tình nam nữ. Chỉ là chút tình thương tiếc lẫn nhau giữa những loài dị chúng. Dù có buông tay cũng không thể hề mất mát đau buồn. Nàng gật đầu. Thẩm Thiên Đàn bị nàng xách vai lủng lẳng giữa không trung bay một hồi lâu. Bả vai vô cùng đau nhức. Bấy giờ đứng một bên, gương mặt giữ một nụ cười nhẹ, im lìm không lên tiếng, gắng gượng đợi vết thương hồi phục. Nhậm Hải Tô quan sát từ đầu xuống chân, vẻ giễu cợt dần nổi lên trên gương mặt. Không ngờ ngươi bị cô ta bắt được. Thẩm Thiên Đàn chỉ cười, tay trái ụp lên vết thương ở vai không đáp lại. Độc Cô Quang liếc nhìn Thẩm Thiên Đàn, lại quay sang Nhậm Hải Tô, bỗng nói. Gã này không phải bị ta bắt, y danh ma xảo quyệt, để ta bắt đi chẳng qua chỉ tìm cơ hội ăn thịt ta mà thôi. Cô là huyết quỷ y nuôi sao? Cái nhìn của Nhậm Hải Tô sướng lại trên người của Thẩm Thiên Đàn. Chẳng trách ngày ấy bị giết, cô vẫn có thể sống lại. Thì ra là do y dùng máu mình cung cấp cho hồn phách của cô tiếp tục sinh tồn. Y cười như là không cười nhìn Thẩm Thiên Đàn, nhưng lại nuôi ra một con huyết quỷ có linh thức. Cũng là bất hạnh giống như là tạo thành thi mị có linh thức vậy. Thẩm Thiên Đàn, có lẽ vì máu của ngươi quá mưu mô âm hiểm, phàm là yêu vật dính phải máu ngươi đều không thể toàn, làm ngươi thất vọng rồi. Quá khen. Thẩm Thiên Đàn cuối cùng cũng buông tay trái xuống, nhìn một nụ cười ôn hòa, không dám nhận. Nhậm Hải Tô nâng mũi trường thương chĩa thẳng vào ngực của Thẩm Thiên Đàn. Phải giết ngươi ngay tại đây thôi, dù rằng hơi bị vô vị, nhưng mà việc cần thiết. Ngươi thấy vai phải của ta bị thương, không thể vẽ pháp trận hay sao? Thẩm Thiên Đàn lạnh nhạt. Bất luận là ngươi có vẽ được pháp trận hay không, ta đều có thể một thương xuyên lồng ngực của ngươi trước khi ngươi độc thủ. Mỗi thương đâm sâu vào da thịt 3 tấc, máu bắn ra xa 3 tấc. Nhậm Hải Tô nhướng mày cười, đột ngột hiến lộ khí phách hào hùng năm ấy xô quân quyết thắng ngàn dặm. Yên tâm đi, huyết lưu hà ở đây, xung quanh không có yêu vật nào có thể đỡ đòn hộ ngươi đâu. Thẩm Thiên Đàn hờ hững nhìn y. Thương của ngươi rất là nhanh, tay cô ta cũng rất là nhanh, nhưng mà đáng tiếc. Y đứng im không nhúc nhích, hàn khí thình lình lan khắp mặt đất. Huyền băng màu lam bắt đầu đông kết từ nơi y đứng, rồi lập tức tỏa ra 4 phương 8 hướng như lưới nhện. Lục Cô Quang ngây người. Hoàn hồn châu. Nhậm Hải Tô nhấn mũi trường thương sọc thẳng vào ngực của Thẩm Thiên Đàn. Chỉ thấy trước ngực y lóe lên một vệt đỏ. Có vật gì đó níu chặt mũi thương, lập tức nhũ băng đông kết, lan dần lên men theo cán thương. Lục Cô Quang vội quát. Mau buông y ra, mau buông tay đi. Y tha túng Tháp Trường Sinh nuốt trọn hang ngầm. Hiện tại nơi này là một cái hang sống do Tháp Trường Sinh khống chế, là hang sống. Không sai. Ngay vào khoảnh khắc Lục Cô Quang bắt Thẩm Thiên Đàn, y đã kích hoạt Hoàn Hồn Châu, đem sức mạnh của yêu tháp dung nhập vào lòng đất, nuốt trọn cả địa mạch. Hiện tại dưới chân tháp, bất kể nơi nào có hướng đi của địa mạch đều bị yêu lực thao túng, hóa thành vật sống. Đồng thời hang động này cũng là nơi mạnh nhất trong cả địa mạch, cũng là nơi mạnh nhất của cả ngọn yêu tháp do Thẩm Thiên Đàn dùng thi thể của vô số yêu vật chất trồng thành. Nhậm Hải Tô nghe vậy liền rung cổ tay, trường thương gãy ra từng đoạn. Thứ huyền băng màu lam quỷ dị cũng gãy nát theo. Nhưng mà sau đó liền hóa thành từng đống quỷ hòa tát vào mặt của y. Thái Trường Sinh dung nạp thể xác của vạn yêu, sở hữu năng lực của vạn yêu, thiên biến vạn hóa, cơ hồ toàn năng. Thẩm Thiên Đàn chỉ đứng yên không hề động thủ. Nhậm Hải Tô đã phải đối mặt với đủ các đòn công kích quỷ quyệt từ bốn phương tám hướng, chừng như không bao giờ ngơi ngất. Lục Cô Quang thấy tình thế không ổn, một khi Nhậm Hải Tô thua cuộc, Thẩm Thiên Đàn nhất định sẽ nuốt sống nàng ngay tại chỗ. Kẻ này tâm địa ác độc, lòng lang dạ sói, không dưng phải chịu chút thiệt thòi trong tay của nàng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên người của nàng có sức mạnh huyết lưu hà dung hợp, không sợ bản lĩnh vạn yêu của Tháp Trường Sinh, lập tức hợp trường quát to một tiếng, miệng niệm pháp chú trừ tà nhà Phật ngày xưa Nhậm Hải Tô đã từng dạy. Nhậm Hải Tô đang xé toạc con yêu vật thứ 16, bỗng nghe Lục Cô Quang tụng chân ngôn, Thẩm Thiên Đàn thình lình biến sắc mặt, chỉ thấy vách hang đang rùng rùng bốn phía đột ngột ngừng lay động. Mấy tiếng răng rắc, băng đá màu lam vỡ nát, vụn băng rơi rớt lả tả, đất đá ở phía trên cũng rơi theo để lộ ra một khoảng không sáng rỡ. Ba người vội né đá rớt, ngước đầu nhìn. Chỗ này vốn bị Nhậm Hoài Tô khoét một lỗ hổng to, nhưng mà ánh sáng lộ ra trên đầu khác hẳn với thứ ánh sáng ban đầu ở cửa động. Ngoài phía trên là nắng trời, vẳng vẳng tiếng nước chảy róc rách. Ngoài Tháp Trường Sinh thì là hoang nguyên trăm dặm, bụi bóng cỏ cây, yêu khí dày đặc, mây đen phủ kín bầu trời. Chưa từng thấy nắng lên, càng không thể có nước chảy. Lục Cô Quang vô cùng ngạc nhiên. Nhậm Hải Tô khục một tiếng, hai người đồng thời quay sang nhìn Thẩm Thiên Đàn. Mặt của Thẩm Thiên Đàn nhợt nhạt, nhưng mà vẫn cố vẻ trấn tĩnh. Thuật pháp đã bị phá, gây rối loạn không gian vào ảnh. Bên ngoài là nơi nào, là thật hay là giả, đến ta cũng không biết được. Nắng. Lục Cô Quang ngước đầu hít một hơi thật sâu. Lúc nàng còn sống chưa từng cảm nhận được dương quang một cách chân thật như vậy. Khi nàng bước ra một bước thì thực sự đắm chìm trong nắng. Bỗng nảy lên một ý nghĩ, có khi chết rồi phục sinh cũng không tệ như nàng tưởng. Nhậm Hải Tô đã biến mất khỏi hang động. Thẩm Thiên Đàn ngước nhìn đỉnh hang, vai phải của y bị thương không thể vẽ pháp trận rời đỉnh, đành phải chậm chạp bò lên theo những tảng đá nát rơi xuống. Vào lúc y sắp bò lên khỏi đó thì Lục Cô Quang cuối cùng cũng đưa một tay ra kéo y lên. Không ngoài dự đoán, bên ngoài hang nắng vàng rực rỡ, trời xanh mây trắng, mặt đất cỏ cây tươi thắm tựa như tiên cảnh. Có dòng suối đổ ra từ cánh rừng băng qua mấy tầng núi đá, hình thành một con thác nhỏ trắng xóa. Mấy bụi hoa bé bỏng nở giữa rừng cây, càng nổi bật vẻ thanh nhã giữa những hạt bụi nước li ti. Đây là nơi nào? Thẩm Thiên Đàn nửa người còn treo trong hang ngó ra thác nước cỏ tiên bên ngoài, nhất thời si dại. Và ngay lúc ấy thì cánh rừng xinh đẹp như tiên cảnh bỗng quét qua một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Nơi luồng sáng quét qua thì Nhậm Hoài Tô khẽ kêu lên một tiếng, cả người run lẩy bẩy, quỵ xuống đất. Hai tay của Thẩm Thiên Đàn mềm nhũn, rớt thẳng xuống dưới. Lục Cô Quang ơ một tiếng vội tóm y lại, ngước lên, thế này là thế nào? Luồng sáng vàng gột rửa cả cánh rừng, có một đàn chim trắng vỗ cánh tung mình bay vút về phương xa. Nàng ngước nhìn, một nơi đẹp đẽ hiền hòa như thế này, bầu trời không có mặt trời, chỉ có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, như một con suối đổ xuống vắt ngang cả bầu không. Nơi này không phải ảo ảnh thì nhất định là dị cảnh, tuyệt đối không phải là nhân gian. Nàng quăng Thẩm Thiên Đàn xuống đất, rảo bước lại chỗ Nhậm Hoài Tô, trông thấy từng sợi quỷ khí màu đen tuôn ra từ thân thể của y. Quỷ khí tan biến ở lưng chừng trời, bị luồng sáng vàng kim thanh tẩy hóa thành hư vô. Quỷ khí tan càng nhiều, mu bàn tay của Nhậm Hoài Tô càng trở nên bợt bạt, khí thế hung sát càng giảm. Nhưng mà không phải là gột sạch quỷ khí y sẽ trở thành người như cũ, mà là quỷ khí tan càng nhiều, y càng giống xác chết. Lục Cô Quang kinh hoàng, thể xác của Thi Mị, quỷ khí và sát khí của Thi Mị lại bị luồng sáng này hủy diệt. Nhậm Hoài Tô đã chết từ lâu, nếu luồng sáng này gột sửa quỷ khí trên người của y, đến lúc đó thứ còn lại chỉ là một cái xác chết. Sao nàng có thể nhẫn tâm dương mắt nhìn thân thể của y cứ thế chết đi không thể nào sống dậy? Nhất thời chân tay luống cuống, nàng dang rộng đôi cánh, lôi Nhậm Hoài Tô về phía hang động vừa nãy, nhẹ nhàng đặt y vào hang. Thuật pháp của Thẩm Thiên Đàn đã bị phá, hang động đã bị cắt đứt mối liên kết với sức mạnh của Tháp Trường Sinh. Nếu đá lở núi đổ thì chỉ còn đường chết mà thôi. Nàng cũng không dám đào bới bừa bãi, ai biết được cái nơi kỳ dị ảo ảo thực thực này có thể đào ra những thứ cổ quái nào. Đặt Nhậm Hoài Tô xuống, nàng vỗ mặt của y. Này, Nhậm đại tướng quân. Nhậm Hoài Tô ngước đầu lên, y không ngất đi, chỉ nhất thời bị rút sạch sức lực không thể cử động. Y nhích khóe môi nở một nụ cười im lìm. Lôi Thẩm Chiến Đàn lại đây, cho ta ăn thịt. Y đã mất một lượng lớn quỷ khí, nếu không bổ sung thì khó lòng hồi phục được như xưa. Mà vào lúc này ở ngay đây, thứ duy nhất có thể dùng để bổ sung quỷ khí chỉ có Thẩm Chiến Đàn mà thôi. Y là vốn muốn dùng thương ghim gã này xuống đất, bầm thây để tế năm xưa. Hiện tại nghĩ đến chuyện có thể đốt Thẩm Chiến Đàn, trong nụ cười của y không khỏi lộ mấy phần cuồng dại. Ăn thịt sao? Lục Cô Quang cau mày. Ngươi định ăn thịt y như thế nào? Nàng nhất thời không nghĩ ra Thẩm Chiến Đàn không phải là do linh thể hóa thành, làm thế nào mới có thể ăn thịt một kẻ bằng xương bằng thịt. Nhậm Hải Tô cười trầm đục. Ăn từng miếng một. Ngươi... Nàng khựng lại, thở dài. Kẻ trước mặt nàng đây không phải là y. Kẻ này là một thi mị. Thi mị ăn sống đốt tươi. Quỷ phương ăn thịt người, lẽ nào còn phải làm phép mở lò đan luyện người thành thập toàn đại bổ thì ăn được hay sao? Luồng ánh sáng vàng ngoài kia có chỗ khác thường, hình như chứa đựng sức mạnh trừ tà. Thẩm Chiến Đàn nốt yêu quái mà sống, nhất định cũng không thể động đậy. Nhậm Hoài Tô lạnh lùng. Cô mau đem y lại đây, bằng không yêu lực của y bắt hết, ta có ăn cũng không thể hồi phục được đâu. Nàng nhất thời cau mày, không biết có nên nghe lời hay không. Nhậm Hoài Tô liếc nhìn nàng, bật cười. Cô vẫn đang mơ mộng điều gì? Mơ rằng sẽ có hồi y mất trí nhớ, lại biến thành hòa thượng yêu cô sao? Không, ta biết rõ, Thẩm Chiến Đàn không yêu ai khác, chỉ yêu bản thân hắn. Nàng hờ hững đáp. Vì y chỉ yêu bản thân, nên dù có mất trí nhớ y cũng sẽ không yêu ta đâu. Lúc mất trí y chỉ một lòng cứu thế, nói không chừng cũng là một biểu hiện của việc y muốn tranh giành thiên hạ lên ngôi chí tôn. Chỉ là lúc đó y cũng không hiểu rõ mà thôi. Nhậm Hải Tô cười khùng khục. Không ngờ cô cũng đã hiểu rồi. Chờ một chút. Nàng dang rộng đôi cánh màu đỏ bay lên trên, đi tìm Thẩm Chiến Đàn. Dù Nhậm Hải Tô nói muốn ăn thịt người làm cho nàng nhất thời khó lòng chấp nhận, nhưng mà không có nghĩa nàng thực sự nhân từ nương tay với Thẩm Chiến Đàn. Không phải chỉ là ăn thịt người thôi sao? Nàng gặp nhiều rồi. Chút do dự ấy không phải vì nàng vẫn còn mơ mộng rằng Thẩm Chiến Đàn có khi lại mất trí nhớ rồi yêu nàng, mà chẳng qua chỉ vì nàng không muốn chứng kiến cảnh thân thể của Nhậm Hoài Tô ăn thịt người mà thôi. Nàng nghĩ có lẽ mình không hiểu gì là tình yêu cả. Nàng cảm thấy liềm quyến luyến của mình đối với cơ thể quen thuộc ấy vượt xa tình cảm đối với linh hồn của Thẩm Chiến Đàn. Linh hồn đã thay đổi hoàn toàn, trở nên xa lạ, chỉ có cơ thể Nhậm Hoài Tô là chân thực, là có thể chạm vào. Nhưng Nhậm Hoài Tô sắp dùng nó để ăn thịt người. Còn y chỉ biết xẻo thịt mình cho người khác ăn, tuyệt đối không bao giờ nảy sinh ý muốn ăn thịt người khác, dù chỉ là thoáng qua. Gã hòa thượng dần một lòng một dạ ấy thực sự không còn tồn tại nữa. Bất kể là thân xác hay hồn phách đều đã thay đổi. Lúc bay lên thì nàng nghe khóe mắt mình bỏng rát. Nàng thậm chí nhớ nhung hình dáng y một lòng một dạ dương kiếm giết người. Niềm tin chân thành, bước chân vững vàng kiên định. Một lần, hai lần. Lòng không gợn chút tin tưởng rằng chỉ cần giết nàng rồi mọi việc sẽ tốt hơn. Nàng khẽ khẽ thở dài. Y chặt cánh tay của nàng, đốt xác của nàng. Vì sao kết cục lại là bản thân y biến mất, không thể tìm về được nữa? Hòa thượng đần. Ngoài hang thì vẫn núi vẫn rừng, phảng phất thứ hương thơm cỏ cây tỏa ra từ trong không khí. Hơi nước mịt mồ, bốn bề đầy một làn hơi thánh khiết. Nàng là do huyết lưu hà và thánh khí trời đất ngưng tụ mà thành hình thể. Dưới luồng sáng vàng chỉ nghe mình sung mãn sức lực. Phóng mắt nhìn Thẩm Chiến Đàn đáng lẽ vẫn còn nằm trên đất, giờ đã biến mất. Nàng cau mày. Yêu khí trên người Thẩm Chiến Đàn tuy không nặng bằng Nhậm Hoài Tô, nhưng mà cũng không tầm thường. Đột nhiên bị gột rửa nhiều yêu lực như vậy, sao y vẫn có thể cử động? Lại ngẫm nghĩ, nàng chợt hiểu. Thẩm Chiến Đàn xét cho cùng vẫn là người sống. Dù cho yêu khí tan sạch, muốn rời đi cũng không phải là chuyện khó khăn. Dưới mặt đất nơi Thẩm Chiến Đàn bị ném xuống có một vạt cỏ ngã rạp trong những bụi cỏ mềm, có thể trông thấy những dấu chân hướng thẳng về phía cánh rừng. Lục Cô Quang cười nhạt. Thẩm Chiến Đàn quả nhiên giỏi xem tình thế. Tính trước rằng Nhậm Hoài Tô lần này trọng thương, muốn lấy y làm đồ ăn, bèn thừa cơ bỏ chạy. Lần theo dấu vết thì đàng vỗ cánh đỏ thong thả đuổi theo vào trong rừng. Thẩm Chiến Đàn vừa đi tới một mặt hồ, nước hồ trong veo thấy đáy. Trong nước không có rắn độc, cũng không có tôm cá. Y không dám lội nước băng qua, giơ tay lau mồ hôi trên trán, ngước nhìn về phương hướng rồi thẳng về hướng đông.

cô nương phải chăng nên để ta trị thương, kẻo khi tìm được tướng quân thì ta đã chết. Thẩm Chiến Đàn ôn tồn. Nàng cười. Quả là ngươi không bao giờ để mình chịu thiệt nhỉ. Nàng phất tay áo nói vẻ sốt ruột. Chữa thương đi, nhỡ đâu ngươi chết, nói không chừng y cũng phải chôn cùng với ngươi. Thẩm Chiến Đàn nhoẻn miệng cười, một nụ cười mỉm kín như bưng nhưng mà đầy tiêu ý. Giơ tay vẽ một lá bùa nhỏ lên ngực của mình, hoa văn đó hình hoa cỏ lại mọc ra răng kín vết thương. Chỉ là giờ đây hoa văn này non mảnh mai yếu đuối, không còn mảnh may khí thế mạnh mẽ ban đầu. Thẩm Chiến Đàn lấy lại sức ngồi bật dậy trên nền đất, thấy nàng ngó giáo giác quanh động. Cô nương lo lắng cho Nhậm tướng quân. Y lắc đầu, y sẽ không sao đâu. Ồ, nàng nhíu mày, sao ngươi biết? Y là thế nào cơ chứ? Năm xưa chịu 38 loại cực hình vẫn không chết. Y ôn tồn. Nào là chấn nước thiêu sống, kim châm đao xẻo, nào là rót thủy ngân vào cơ thể, hoặc là lột da, hay là dùng... Đủ rồi. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Thẩm Chiến Đàn khựng lại rồi nói tiếp. Y còn chịu được, cho nên bị thánh quang bên ngoài hóa giải một lớp quỷ khí, y sẽ không đến mức không bỏ dậy nổi đâu. Trong mắt của y nháng lên thứ ánh sáng lạ lùng. Cho nên Thẩm Chiến Đàn cười rất nhẹ. Chuyện muốn ăn thịt ta bổ sung quỷ khí có khả năng chỉ là một cái cớ để dẫn cô đi khỏi mà thôi. Thẩm Chiến Đàn, nàng bừng bừng lửa giận. Ngươi đừng tưởng ai cũng mặt dày vô sỉ như ngươi, ai cũng mở miệng là dối trá đầy toan tính như ngươi. Cô Quang. Y lại bắt đầu gọi tên của nàng, giọng nói âu yếm dịu dàng như trước. Cô xem dấu vết trên đá đi. Lục cô Quang ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên nền hang ngổn ngang đá tảng đổ nát chất đống, không hề khác ban đầu. Cái gì? Cô luôn tin người như vậy sao? Thẩm Chiến Đàn dịu giọng. Vừa nãy khi thuật pháp của ta bị phá, đất đá nứt vỡ, đá rớt xuống từ trên đỉnh đầu của ta, lăn xuống bốn phía, một phần bịt kín lối đi. Giờ cô xem đi, đá tảng trong hang không chỉ dồn về một phía, còn có vẻ nhiều hơn lúc trước. Đây nhất định là có người cố ý làm ra. Người đang nói Nhậm tướng quân từ lúc ta vắng mặt tự bò dậy, mở đường hầm, rồi dọn đá tảng trong hang bịt kín lối đi, thậm chí còn đánh sập hầm thêm lần nữa, định nhốt ta ở đây sao? Nàng ngây ra. Y làm thế để làm cái gì? Thẩm Chiến Đàn nhắm mắt. Ta không biết. Y sẽ không làm thế đâu, lạng nói. Ở đây nhất định vừa xảy ra chuyện gì đó khiến y phải mở đường chạy thoát ra ngoài, nhưng mà nhất định không phải như ngươi nói. Thẩm Chiến Đàn nghe giọng điệu hiển nhiên của nàng, thở dài. Cô đừng tưởng y có gương mặt trước đây của ta nên đáng tin. Bốp một tiếng, cái tát thứ hai rơi trên mặt của y. Thẩm Chiến Đàn ôm mặt sững sờ, chỉ thấy Lục Cô Quang lạnh nhạt nói. Ngươi thật giỏi tự mình đa tình. Gương mặt tái nhợt của y thình lình đỏ ửng rồi trở thành trắng bệch. Lại nghe giọng của nàng sốt ruột. Ta muốn vào đường hầm tìm ngươi, ngươi lại đây, không được bỏ đi. Y chưa kịp đáp đã thấy Lục Cô Quang xăm xăm bước về phía đống đá. Thình lình nàng ngoảnh lại lạnh lùng. Lúc ta về, nếu ngươi dám trốn, ta sẽ băm vòng ngươi thành từng mảnh, đem ra bãi tham hà cho chó ăn. Đừng đi. Y gắng gượng đứng dậy. Trong hang có nguy hiểm. Đúng vậy, Nhậm Hoài Tô tuyệt đối không ích kỷ chạy trốn một mình bỏ cô lại đây đâu. Y đã nói cô là đồng loại, là đồng loại duy nhất mà y thừa nhận. Y nhất định sẽ không đột ngột bỏ đi đâu, trừ khi gặp phải biến cố nào đó khiến y phải một mình dẫn thứ đó đi vào đường hầm. Lục Cô Quang giận quá mà cười. Nếu ngươi đã đoán ra đường, vừa rồi vì sao có lên tiếng bôi nhọ? Phẩm hạnh của gã này thực sự là tột cùng xấu xa, khiến cho người ta lộn ruột. Y mỉm cười. Ta hại y đã mấy mười năm, thêm một lần nữa thì có hề gì đâu. Một lý do vô cùng quái dị. Nàng ngoảnh đầu đi thẳng, căm hận đến mức không muốn nói thêm gì dù chỉ một câu. Nói chuyện với xúc sinh bất cứ câu nào cũng là sai lầm cả. Cô Quang, nghe ta nói xong đã. Thẩm Chiến Đàn loạn choạng đuổi theo suýt ngã. Ta đoán y gặp phải thứ vô cùng nguy hiểm, không phải vô căn cứ. Vì sao y phải đánh sập đường hầm? Y đã muốn ăn thịt ta, thì tuyệt đối không có lý do gì dùng đống đá tảng này nhốt ta ở đây. Y quyết một lòng muốn đốt cả thế gian thành tro bụi. Át hẳn là y đã gặp một thứ nguy hiểm nào đó, đột nhiên nổi hứng dẫn thứ ấy về tháp trường sinh và hoang nguyên trăm dặm rồi. Y cuống quýt thở dốc. Thứ ấy xuyên qua đường hầm sẽ tới hoang nguyên. Nếu là yêu vật tuyệt thế, vậy Nhậm Hải Tô rất có khả năng lợi dụng nó hủy diệt nhân thế. Gương mặt của Lục Cô Quang đều độ. Kẻ này khi nói đến hủy diệt nhân thế, bất giác phơi bày sự lo âu trên nét mặt. Thần sắc trong đôi mắt ấy chuyên tâm và nghiêm túc đến bất ngờ. Nàng đâm ra buồn cười. Ngươi sợ y hủy diệt nhân thế,